Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 624, ta không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi, ta muốn mượn Tam gia ra ngoài nói chuyện một lát, không biết có thể tiện không? Cao Ngọc Uyên biết Quốc công gia là người sâu không lường được, làm việc gì cũng chu toàn, nên không lo ông sẽ nói gì bất lợi với Tam Thúc. Được thôi. Ta cũng đang có chút chuyện cần xử lý. Nói xong, nàng đứng dậy đi đến trước mặt Tạ Dịch Vi, liếc mắt nhìn hắn một hồi rồi rời khỏi hoa sảnh. Nàng vừa rời đi, vệ quốc công cũng đứng dậy, đi đi lại lại trong sảnh, như đang suy nghĩ điều gì đó. Tạ Dịch Vi hít sâu một hơi, nói, quốc công gia có gì cứ nói thẳng, lúc này không cần vòng vo nữa. Vậy ta sẽ nói thẳng. Quốc công gia dừng bước, nhìn hắn, ta biết Tam gia là người tốt, lỗi đều ở tên nghiệt xúc kia. Việc giữa hai người các ngươi, trước đây ta không phản đối, sau này cũng không phản đối, nhưng việc gì cũng phải có trước có sau. Tam gia nói có đúng không? Đúng, tên nghiệt xúc kia làm việc cứng đầu, chỉ biết tiến mà không biết lui, bị ép thì trở mặt với cả người thân. Nhưng giờ đang là thời điểm then chốt của việc lớn bên vương gia. Ngươi và hắn đều là cánh tay trái phải của vương gia. Không ai được xảy ra chuyện. Lời của vệ quốc công không chút cường điệu. Thân phận của hai người kia, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn cục. Nhất là lúc Lý Cẩm Dạ vất vả lắm mới kéo Chu Khải Hằng được về phe mình. Tạ Dịch Vi sao lại không hiểu. Bèn cúi người hành lễ thật sâu với quốc công gia. Quốc công gia, cần ta làm gì? Xin cứ nói, trên đường đến đây, ta đã thay các ngươi nghĩ đi nghĩ lại mấy trăm lần. Tam gia, ngươi hãy quay về Tạ phủ, sống hòa thuận với Tam phu nhân. Đó là cách tốt nhất để bảo toàn cả hai người. Vệ quốc công tiến lên một bước, giọng hơi gấp, bên Tấn Vương. Bên quý phi đều mong hai người các ngươi xảy ra chuyện. Chúng ta ra tay trước, tức là giành được thế chủ động. Nếu không, tình hình phát triển thế nào? Ai mà biết được, trừ cách đó ra, còn cách nào khác không? Quốc công gia, Tam gia nói xem, vệ quốc công không trả lời mà hỏi ngược lại. Trước kia ông đã nhắc nhở tên nghiệt xúc kia đừng quá cứng đầu. Mỗi người nên thành thân. Sinh con nối dõi, ngoằm mặt là vì gia tộc, vì người đời, còn sau lưng vẫn có thể yêu thương nhau. Đâu ảnh hưởng gì, nhưng tên nghiệt xúc ấy sống chết không chịu. Cứ muốn cái kiểu, một đời một kiếp một đôi. Kết quả giờ thì sao? Đại họa rồi đấy, Tạ Dịch Vi không biết vệ quốc công rời khỏi hoa sảnh từ lúc nào. Đến khi gương mặt của Cao Ngọc Uyên hiện ra trước mắt, hắn mới lơ mơ ngẩng đầu lên. Tam thúc, thúc không sao chứ? Ánh mắt lo lắng của Cao Ngọc Uyên hiện rõ trên gương mặt. Không sao, Tạ Dịch Vi gắng gượng đứng dậy. Lúc này mới phát hiện tay chân mình tê cứng cả rồi. Ta về phòng trước, mang bữa tối đến phòng ta. Tam thúc, Cao Ngọc Uyên chặn hắn lại. A Uyên, đừng nói gì cả, cho Tam thúc yên tĩnh một mình được không? Cao Ngọc Uyên nhường đường, ánh mắt dõi theo bóng lưng đơn độc ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Nếu như hắn không phải là tam thúc của nàng, nếu như Lý Cẩm Dạ không muốn ngồi lên vị trí kia, thì liệu hắn có cần phải băn khoăn mọi bề, tiến thoái lưỡng nan như bây giờ không? Tiểu thư, Giang Phong từ phía sau bước lên, cha đến đâu rồi? Chỉ cha được là tin đồn xuất phát từ một tửu quán. Nhưng vẫn chưa tìm được nguồn gốc, người ra vào tửu quán nhiều, đang phải tra từng người một, e là còn mất vài ngày. Cao Ngọc Uyên nói, cần phải nhanh lên, à, ngươi cho người bên phủ Cao Tản ra hỗ trợ tra xét luôn. Vâng, Giang Phong, Cao Ngọc Uyên bất chợt gọi hắn lại, ngươi nói, thích một người là sai sao? Thân phận, địa vị, nam nữ có quan trọng đến thế không? Ánh mắt Giang Phong vô thức dừng lại trên người tiểu thư nhà mình. Một lúc sau mới nói, tiểu thư, thích một người là thích một người, không liên quan đến thân phận, địa vị, càng không liên quan là nam hay nữ. Cao Ngọc Uyên quay đầu nhìn hắn, Giang Phong nhìn lại nàng, ánh mắt trong trẻo, nếu mọi thứ đó đều quan trọng, thì đó không phải là yêu, mà là liên hôn rồi, nên ta khâm phục Thế Tử Gia và Tam Gia, nhất là Thế Tử Gia, ngươi đừng khen hắn nữa, gây chuyện còn chưa đủ nhiều sao. Tiểu thư, Giang Phong nhướng mày, nói nhỏ, trên đời này chỉ có một Tô Thế Tử. Lòng Cao Ngọc Uyên chấn động, trong thư phòng, một ngọn đèn leo lét, Thanh Nha bưng cơm lên bàn nhỏ, gọi mấy tiếng, Tam Gia, nhưng không có ai đáp lại, Tạ Dịch Vi như không nghe thấy, không nhúc nhích, cằm hắn sắc nét, biểu cảm dưới ánh nến trông có phần lạnh lùng. Thanh Nha đành mang cơm ra ngoài, đặt lên bếp giữ ấm, lúc này, có một tiểu nha đầu thò đầu ngó vào. Thanh Nha trừng mắt quát, nhìn cái gì mà nhìn, có gì hay mà nhìn, tất cả ngậm miệng lại cho ta, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Mấy nha đầu nhỏ lập tức rụt đầu, tiếp tục làm việc. Thanh Nha quay đầu nhìn vào phòng, lo lắng không giấu được, ngay cả bọn hạ nhân trong vương phủ cũng ôm tâm lý xem trò vui. Huống hồ là những lời đàm tiếu bên ngoài, không biết còn khó nghe đến mức nào. Tạ Dịch Vi thật sự không nghe thấy những tiếng la mắng bên ngoài. Giờ phút này trong lòng hắn rối như tơ vò. Trở về Tạ phủ không khó. Hắn còn mặt mũi đối diện với Thẩm Thanh Giao. Nhưng biết rồi thì sao? Người kia vốn cố chấp. Nói được không? Nói không được. Nghĩ đến đây, Tạ Dịch Vi cảm thấy thất bại. Bao nhiêu năm học sách thánh hiền, cuối cùng như nước đổ đầu vịt, gặp phải người kia, tim loạn, đầu loạn, mọi thứ đều rối tung cả. Thanh Nha, nô tỳ đây. Thanh Nha nghe tiếng vội vàng chạy vào. Tạ Dịch Phi nhìn nàng một cái, hờ hững nói, từ thuở bập cổ khai thiên lập địa, cho đến tam hoàng ngũ đế, nam cầy nữ dệt, âm dương điều hòa, đó là đạo lý của trời đất, vậy mà ta lại đi ngược lại. Ngươi biết vì sao không? Thanh Nha lắc đầu. Thôi, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Tạ Dịch Phi đứng dậy, nói, đi, thu dọn đồ đạc, tối nay chúng ta về Tạ phủ. Tam Gia, trong mắt Thanh Nha là vẻ không dám tin. Tạ Dịch Phi đi tới bên cửa sổ, ánh mắt bình thản. Trong đại cục, con người thường bị cuốn theo dòng chảy. Nếu ta không bước lên một bước, người khác sẽ phải lùi 10 bước vì ta. Ta không thể trở thành tội nhân thiên cổ. Tam Gia, Thanh Nha cắn răng, nhỏ giọng nói, nô tỳ không hiểu đại cục hay không đại cục gì cả. Nô tỳ chỉ biết lúc này Tam Gia quay về Tạ phủ. Đối mặt với vẻ mặt và tính khí của Tam phu nhân, là chịu ấm ức, ngốc à, về nhà mình thì có gì mà ấm ức. Hơn nữa, trên đời làm gì có chuyện gì cũng như ý, ngay cả hoàng đế cũng phải chịu uất ức kia. Đi thu dọn đi, gọn nhẹ thôi là được. Tiểu thư biết không, nàng đồng ý sao? Tạ Dịch Phi cười giễu một tiếng, rồi lại nhíu mày, ngươi yên tâm, nàng sẽ đồng ý. Nàng đồng ý, ta không đồng ý. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài cửa. Tim Tạ Dịch Phi chợt thắt lại. Hắn đã trở về rồi sao? Lời vừa dứt, rèm bông bị vén lên. Tô Trường Sam gió bụi đầy mình bước vào, trên người còn mang theo khí lạnh chưa tan. Cách chương